hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 70, chương 1102, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 70 hàng hiên phương hướng chuyển đến từng trận gầm rú. Hướng lên trên trốn, sẽ không trên lầu rất nhiều dị chủng chính diện xung đột. Đi xuống trốn, ngầm bãi đỗ xe lúc này là một mảnh biển lửa. Duy nhất đường ra chính là thông qua thẳng thang thoát đi cao ốc. Nhưng hiện tại thẳng thang bị cả người là hỏa vệ binh phá hỏng. Bọn họ, không có đường lui, mau tới a, bên này, Bạch Vi một bàn tay ấn thang máy kiện, một cái tay khác không lưu dư lực dùng sức múa may. Bên này an toàn, nàng thanh âm quá lớn, cũng quá vui sướng, bị thiêu đến thấy không rõ con đường phía trước vệ binh lập tức chú ý tới nàng. Tiết hầu phát ra một tiếng gào giống, thẳng chiều Bạch Vi nhào qua đi, Thẩm Mặc trái tim cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên. Hắn không ngừng xạ kích, viên đạn làm vệ binh phát ra thống khổ chu lên, lại không cách nào lập tức làm nó bị mất mạng. Mà phòng cháy hàng hiên phương hướng thanh âm càng thêm tới gần. Rất nhiều dị chủng liền phải đến. Tiến thang máy, vệ binh tới gần trước mắt, Thẩm Mặc một tay đem Bạch Vi đẩy mạnh thang máy. Những người khác không đường có thể đi, cũng chỉ có thể một mặt đón đánh, một mặt trốn vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại nháy mắt, vệ binh bổ nhào vào trước cửa. Nó trên người ngọn lửa tứ lược. Thang máy nội nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Sở hữu đoạt khẩu toàn bộ rỗi ở một chỗ. Bọn họ nhắm ngay này viên cực đại thiêu đốt đầu. Kịch liệt xạ kích sử vỏ đạn phô đầy đất. Lửa cháy đảo qua mờ u bàn tay làn da. Mang đến bị bỏng đau đớn. Ở hỏa lực tập trung tiến công hạ. Vệ binh rốt cuộc bị bức lui. Môn, đóng lại. Năm người bị nhốt tại đây tứ phương nhỏ hẹp trong không gian. Nghe bên ngoài tiệm nhược va chạm, cùng với phát cuồng chu lên, im lặng vô ngữ, đây là chân chính tuyệt cảnh, trừ phi bên ngoài dị chủng lui tán, nếu không, bọn họ vĩnh viễn ra không được. Rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy quanh co, như thế nào hiện tại lại biến thành cái dạng này. A Đạt bực bội ngồi xổm xuống, dùng sức chảo chính mình đầu tóc, còn có bom sao, Bạch Vi ra tiếng hỏi, mọi người xem hướng nàng. Biểu tình hoặc phức tạp, hoặc chết lặng, A Đạt thật là thực chịu phục, nàng cư nhiên còn dám ra tiếng. Liên tính bọn họ không có đem giờ phút này tình trạng trách tội đến nàng trên đầu. Nhưng nàng ít nhất cũng nên tỏ vẻ một chút áy náy đi. Không có, nàng một chút cũng không áy náy, không hề tâm lý gánh nặng nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh thả nhẹ nhàng, nghe bên ngoài thanh âm. Dưới lầu dị chủng không sai biệt lắm toàn xuống dưới, kia một mình thượng cháy vệ binh cũng không biết đã chết không, Bạch Vi nói. Có thể sử dụng bom oanh chúng nó sao? Sự tình phát triển đến này một bước, khai phê đấu đại hội cũng vô dụng, như vậy trừ bỏ có thể cho hả giận, không thay đổi được gì. Trước mắt quan trọng nhất, là nghĩ cách đi ra ngoài, đại gia đơn giản kiểm kê hạ thân thượng vũ khí trang bị. A Đạt nói, bom còn có 2 dương, 1 dương 6 cái, tổng cộng 12 cái. Này ngoạn ý quý, ném một cái chính là 50 vạn tích phân. Muốn tỉnh điểm dùng, Vưu nói. Đạn dược còn có một nửa. Dưới mặt đất bãi đỗ xe thời điểm tiêu hao quá lớn. Nếu đối phó bình thường dị chủng, dư lại này đó cũng đủ dùng. Liền sợ tái ngộ đến vệ binh lực phòng ngự thật sự quá khủng bố. Bình thường viên đạn căn bản đánh không mặc nó kia tầng ngạnh xác. Nơi này địa hình cũng không thích hợp sử dụng bom. Một cái không cẩn thận liền dễ dàng thương đến chính mình, Thẩm Mặc đem chính mình trang bị lược. Làm sửa sang lại, nhàn nhạt nói, nếu vừa rồi kia chỉ vệ binh chết mất, bằng chúng ta hiện tại này đó đạn dược, đảo cũng có thể mạo hiểm lao ra đi quá nguy hiểm. Natasha ninh giữa mày. Nặng nề phun ra một hơi, nếu trên lầu dị chủng thật sự toàn xuống dưới, như vậy hiện tại 8 tầng rạp chiếu phim ít nhất có 200 chỉ dị chủng, nàng dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía thang máy đỉnh chóp, mặt trên, có thể mở ra sao? Điện ảnh tổng thấy cái loại này kiều đoạn. Đặc công từ thang máy mặt trên bò đi ra ngoài, đó là an toàn cửa sổ. Không phải mỗi cái thang máy đều xứng có an toàn cửa sổ, Vưu trầm giọng trả lời. Hiện thực, thang máy đỉnh chóp phần lớn trang có cắp điện bảng mạch điện. Một khi mạnh mẽ phá đỉnh, liền khả năng điện giật bỏ mình. Tấu chương xong, hết chương.